Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, nửa đêm hút máu có lang đột kích. Lục Ngọc Xà cuối cùng vẫn là bị trong thôn thợ săn nấu ăn. Tuy rằng không có gì gia vị, nhưng là hương vị tươi ngon, làm đông đảo thợ săn thẳng hô Đại Ly không có có lộc ăn. Mà Đại Ly còn lại là từ rừng đào tháo xuống hai cái quả đào no bụng. Ai? Mỗi ngày ăn thịt thỏ đều nị, còn không bằng này quả đào ăn ngon đâu. Ăn thơm ngọt quả đào. Đại Ly tắm rửa sau mới tiến vào tu luyện, mười mấy hồ huyết liền đặt ở phòng trên bàn. Đại Ly mở ra ấm nước khẩu, hỏi xông vào mũi mùi máu tươi. Nàng không để bụng, hướng trong miệng tắc một mảnh bạc hà diệp, liền bắt đầu uống này đó máu tươi. Lộc cộc uống tiến trong miệng. Kỳ thật nàng tuy rằng đối với máu tươi có sao, nhưng là cũng không thích trực tiếp uống. Ở huyết tộc cao giai đoạn thời điểm, nàng có thể đem này đó máu tươi trực tiếp ngưng tụ vì huyết tinh hấp thu, mà không phải lấy như vậy dã man phương thức máu nhập hầu. Thực mau liền bị trong cơ thể huyết nhục khí quan điên cuồng hấp thu. Có màu xám xương mù trợ giúp, nàng tinh luyện huyết năng lực xa so kiếp trước mau. Thực mau, một hồ huyết liền bị nàng tiêu hóa xong rồi, tê tê. Hơi mỏng đến huyết khí oánh nhuận chảy xuôi ở làn da mặt ngoài. Đem huyết nhục vân ra tẩm bổ cường hóa, nàng có thể cảm nhận được trong đó đến tiến bộ. Còn có ngưng kết ở huyết hạch thượng đến huyết năng, sẽ chuyển biến vì nàng nhưng dùng lực lượng. Chỉ là huyết phó giai đoạn vẫn là khó có thể dẫn động thôi, ba cái khi còn nhỏ. Đại Ly đã đem này đó máu toàn bộ uống xong rồi. Nhưng đừng tưởng rằng nàng sẽ bụng trướng. Này đó máu huyết năng sẽ bị trực tiếp luyện hóa vì năng lượng. Tựa như chất lỏng áp xúc vì trạng thái cố định giống nhau. Đại biên độ thu nhỏ lại, tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa, Đại Ly có thể thượng WC nha. Thế giới này quả nhiên càng thích hợp ta. Này đó máu so với nhân loại huyết hữu dụng nhiều. Lại là như vậy mau khiến cho ta đạt tới huyết phó trung kỳ. Đại Ly sắc mặt lộ ra ý cười. Có thể không hút người huyết là tốt nhất. Đêm khuya, trong thôn người đều đã đi vào giấc ngủ. Đại Ly đang đứng ở tu luyện là lúc, bỗng nhiên mở to mắt. Hậu viện giống như có động tĩnh. Thân ảnh chợt lóe nhảy đến gặp phải hậu viện đến cửa sổ. Tuy rằng có đặt xuống dưới đến tấm ván gỗ cách, nhưng là Đại Ly vẫn là xuyên thấu qua một chút khe hở thấy được nhảy vào hậu viện bên trong đến một con to như vậy thân ảnh. Ở dưới ánh trăng, Đại Ly vừa lúc thấy rõ nó bộ dáng, Đại Ly liền hô hấp cũng không dám. Toàn thân căng chặt, lấy nàng trực giác, này căn bản là không phải dã thú, có thể là linh thú. Hít ngược một hơi khí lạnh. Này chỉ cự lang rất có thể là bởi vì hôm nay đến những cái đó sói xám tìm bọn họ báo thù. Hơn nữa cái thứ nhất mục tiêu chính là nàng. Đáng chết, ta như thế nào như vậy xui xẻo. Khẳng định là cái này nguyên lai Đại Ly vận đen còn chưa tan đi, không phải nói trên núi đến linh thú thưa thớt vô cùng sao. Hơn nữa nam diện bởi vì linh khí thưa thớt, cho nên căn bản liền không xuất hiện quá linh thú. Như thế nào nàng lần đầu tiên lên núi liền trêu chọc một con. Xuyên thấu qua tiểu phi đao mặt trên đến hơi thở. Cự lang một đường theo dõi mà đến hơn nữa tìm được Đại Ly trong nhà. Mà giờ phút này, Đại Ly đến hơi thở như thế nào sẽ tránh được nó cái mũi. Thậm chí, liền Đại Ly giờ phút này sở chạm vị trí đều ở nó đến theo dõi dưới, bước trầm ổn đến nện bước. Nó chiều Đại Ly nơi phòng đi tới. Lấy nó thực lực, chỉ cần va chạm, này phòng ở liền sẽ sập. Mà nó, cũng thật liền như vậy làm. Chân sau vừa dẫm, bàng, cường tráng đến thân hình bỗng nhiên chiều tường gỗ đánh tới. Tường gỗ thượng tấm ván gỗ trực tiếp đứt gãy dập nát. Phòng ở trong khoảnh khắc lung lay sắp đổ. Đại Ly dưới chân một chút, từ phòng trong vụt ra. Mà cự lang lại lần nữa va chạm, cũng vọt vào Đại Ly phòng ngủ. Thấy không ai liền theo hơi thở hướng Đại Ly phía sau đuổi theo. Xoát, Đại Ly mới vừa chạy đến đại môn chỗ liền thấy được sóng lớn đấu đá lung tung đến từ phòng trong. Nhảy ra, Đại Ly lấy ra phi đao hướng nó xâm bạch đôi mắt một bắn. sóng lớn quay đầu một trốn. Đại Ly chạy nhanh mở ra cửa phòng lao ra đi. Mà phía sau đại môn bị cự lang chảo trưởng một phách vỡ vụn thành mộc khối. Ầm vang, toàn bộ phòng ở sập. Trong thôn người đều một đám bị bừng tỉnh. Đại Ly vội vàng hô to. Đều đừng ra tới. Ngao ô, cự lang ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng sói chu cực kỳ. Người, trong thôn người nơi nào còn không rõ gặp dã thú tập kích. Mà Đại Ly như vậy một kêu. An Đạt chờ thợ săn vội vàng đẩy ra cửa sổ vừa thấy. Hít hà một hơi, sắc mặt xanh mét, mà An Nương theo hắn ánh mắt nhìn lại cũng đồng tử co rụt lại. Thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa té xỉu, thiên a. Này căn bản không phải dã thú. Đáng chết, ta muốn đi ra ngoài. Một đám thợ săn đều quần áo bất chỉnh đến thao khởi vũ khí. Nhưng mà Đại Ly lại là chủ động hướng thôn ngoại chạy tới. Kia cự lang bị nàng một dẫn, cũng điên cuồng chiều nàng đuổi theo. Chúng thợ săn kinh hãi, vội vàng đuổi theo ra đi. Mà tuổi nhỏ đến tiểu hài tử sớm đã sợ tới mức khóc lớn. An Hải chờ thiếu niên một đám sắc mặt trắng bệch, linh thú. Đây là linh thú, nếu không phải người trong thôn đối Đại Ly là thật sự hảo. Đại Ly thật đúng là không có xả thân lấy nghĩa đến ý tưởng. Nhưng là hôm nay này cử. Nàng lại không hề hối hận. Hơn nữa này vẫn là nàng rước lấy họa. Điểm này gánh vác giác ngộ nàng vẫn phải có. Ra thôn, Đại Ly toàn lực buông ra tốc độ. Thân mình giống như quỷ ảnh giống nhau ở ban đêm trong không khí hiện lên. Ở nàng phía sau, hùng tráng hắc ảnh đến tốc độ càng mau. Một người một thú chớp mắt liền tiến vào núi rừng bên trong, ước chừng 15 phút bên trong. Giờ phút này đã là ở chiều dương sơn eo bụng, trên dưới thôn một mảnh sao động, các thợ săn bôi đen leo núi, lại là không thể nào tìm khởi, bởi vì chiều dương sơn quá lớn, bọn họ tốc độ lại quá chậm, ánh trăng sâu kín thê lãnh. Bóng cây loang lổ nghiêng, xoát, Đại Ly bước chân một đốn ngừng ở trên mặt đất, quanh thân tiếng gió hiu quạnh vài phần, mà trong không khí. Phảng phất có một hô một hấp trương thì quỷ dị cảm vèo. Đại Ly phía trước đột nhiên lòe ra một đạo hắc ảnh. Cự lang chính sát khí nghiêm nghị đến nhìn nàng. Sâm bạch đến tròng mắt cũng nhiễm một tầng tơ máu. Dường như Đại Ly giết hắn lão bà giống nhau, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Chỉ bằng sao là tuyệt đối không thể cùng chi chống lại. Nàng rốt cuộc chỉ là thấp kém nhất huyết phó. Từ huyết phó, nam tước, tử tước. Bá tước, hầu tước, công tước, lĩnh chủ, thân vương, huyết hoàng chín huyết tộc thực lực phẩm giai bên trong cũng ý nghĩa huyết tộc chi thân phân chia. Lấy nàng vừa mới huyết phó đến phẩm giai, còn không đủ để lấy thân thể xúc phạm tới linh thú. Nếu là nam tước là được, thân thể không thể sát, chỉ có thể dựa vũ khí sắc bén. Trên người phi đao còn có 7 đem, mà này cự lang tốc độ quá nhanh. Nàng cần thiết tranh thủ mệnh chung nó. Ngao, cự lang nhảy lên chiều Đại Ly đánh tới. Tốc độ kỳ mau. May mà Đại Ly tốc độ cũng không chậm. Thân mình một lược sườn mở ra. Trong tay phi đao xoát đến bắn ra. Phụt, phi đao đích xác bắn trúng cự lang đến. Chỉ là lại bị ngân quang chợt lóe. Đạn dừng ở mà. Đại Ly trong lòng hậm hực. Này cự lang 100% là linh thú. Nếu không nơi nào sẽ như vậy thần dị đến bản lĩnh. Vèo, cự lang chiều Đại Ly không ngừng phi phác, mà Đại Ly còn lại là không ngừng tránh mau. Hai người tốc độ đều cực nhanh. Đại Ly một bên căng thẳng thần kinh tránh đi cự lang công kích. Một bên dùng phi đao bắn cự lang đến đầu, eo bụng, một bên nhìn chuẩn thời cơ đánh ra không minh trường. Nhưng là toàn bộ đều bị ngân quang chặn lại, đáng chết. Gia hỏa này là tường đồng vách sắt không thành. Chớp mắt, Đại Ly trên người đến phi đao cũng chỉ dư lại 2 thanh. Nàng không dám lại lãng phí, mà nôn nóng đến còn có cự lang. Nguyên tưởng rằng sát Đại Ly dễ như trở bàn tay. Nhưng là này nhân loại tốc độ lại căn bản không giống như là một cái hậu thiên cấp bậc đến tu sĩ. Tốc độ, lực lượng còn có khí thế đều làm nó có một loại đối kháng nguy hiểm hung thú cảm giác. Đại Ly chính người suy tư đối sách, này cự lang bỗng nhiên cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng. ngửa mặt lên trời nhìn về phía trên bầu trời trăng tròn. Ánh trăng sái lạc ở nó lông tóc phía trên. Ngân quang lưu quang giống như thủy ngân. Mà nó đôi mắt cũng càng thêm thông thấu lộng lẫy. Một đoàn vầng sáng từ hắn giữa mày vựng nhiễm mở ra. Một cổ khí thế từ nó trên người dâng lên. Đại Ly cũng là tu luyện giả. Tự nhiên minh bạch, đây là phải tiến giai. Gặp, vốn dĩ liền so nàng lợi hại rất nhiều. Nếu còn tiến giai, nàng liền một chút tốc độ ưu thế cũng không có. Kia không phải chết chắc rồi. Một người ở nguy hiểm cho sinh mệnh đến cực hạn khả năng sẽ tuyệt vọng điên cuồng. Cũng có thể sẽ tiêu cực từ bỏ. Còn có một loại chính là dũng cảm đến điên cuồng. Đại Ly dưới chân một chút, chiều cự lang bay vọt dựng lên. Hai chân một vượt, vững vàng ngồi trên cự lang đến phần lưng. Cự lang tự nhiên điên cuồng. Hăng hái nhảy chuyển thân thể muốn đem Đại Ly ném xuống tới. Nhưng mà Đại Ly lại gắt gao bắt lấy nó đến phía sau lưng lông tóc. Như vậy đến cảnh tượng thật sự là quá hoảng sợ, đáng chết. Nhảy đến như vậy hoan. Dùng liền nhau đao thứ nó đôi mắt cơ hội đều không có, cự lang trên người đến quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Lấy Đại Ly đối nó thực lực đến cân nhắc, gia hỏa này hẳn là muốn đột phá đến tiên thiên linh thú, phỏng chừng một ngón tay đầu là có thể bóp chết nàng, cho nên tuyệt đối không thể làm nó đột phá. Hết chương.